Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, rốt cục diễn xuất chuyện. Khúc Đông Nhi khuôn mặt nhỏ phát xanh, nắm lấy Giang Triệt cánh tay. Trong lòng run sợ vượt qua máy bay kéo lên thời điểm khẩn trương lo lắng. Sau đó lại hưng phấn mà đối cửa sổ nhỏ nghiên cứu một đường biển mây. Líu díu chỉ cho Giang Triệt xem. Ca ca ngươi mau nhìn. Cái kia giống voi. Nơi đó giống như một con sông nha. Nếu là Tôn Ngộ Không, là có thể ở phía trên bay. Chư bát giới mập như vậy cũng biết bay. Xa Hòa Thượng cũng sẽ. Thế nhưng Đường Tăng sư phó không biết bay. Hắn đều cưỡi ngựa trắng. Hắn cũng không biết đánh nhau. Như thế hơn phân nửa trình. Rốt cục mệt mỏi. Tiểu Nha đầu đầu gối lên Giang Triệt cánh tay. Co lại tại chỗ ngồi bên trên ngủ thiếp đi. Hơi hơi cuộn mình dáng vẻ. Thon gầy khuôn mặt nhỏ bàng. Tinh tế tiếng hít thở. Giống con mèo nhỏ. Giang Triệt cũng híp mắt trong chốc lát. Tỉnh lại. Xem nhìn thời gian. Khoảng cách Thâm Thành đã không xa. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đánh thức Khúc Đông Nhi. Chỗ ngồi phía sau. Trịnh thư ký không biết đem đồ vật gì xếp thành một cái phương phương chính chính bao bố nhỏ. Đứng dậy, cầm miếng vải bao nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Nhi bả vai. Ngô, Khúc Đông Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trước nhìn thoáng qua, Giang Triệt liền ở bên người. An tâm, quay đầu hỏi, Trịnh Tổng thúc thúc, thế nào? Trịnh Hãn Phong ôn nhu nói. Tỉnh, xuống xe, dập máy. A, Đông Nhi đánh một cái ngáp, đưa tay xoa xoa con mắt, còn mắc lười đâu, mau dậy đi, chúng ta đến trạm, Trịnh thư ký nói, lớp này máy bay cùng chúng ta trước đó ngồi cũng không đồng dạng, lớp này không phải thẳng tới cơ, chúng ta không ngồi vào sân bay, ngoặc kép, vậy chúng ta ở đâu bên dưới nha, Đông Nhi y nguyên ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, thanh âm mềm nhu. Đồng thời nghe lời đứng lên, thuận thế duỗi cái nhỏ lưng mỏi, lập tức liền hạ, Trịnh Hãn Phong bình tĩnh nói xong, cầm trên tay bao bố nhỏ kín đáo đưa cho nàng. Đông Nhi tiếp được, hồ đồ một cái, dù nhảy, chưa thấy qua a, Trịnh Hãn Phong thúc giục nói, nhanh, đem dù nhảy trên lưng, Thâm Quyến rất nhỏ, không có sân bay biết đi. Một hồi máy bay biết trên không trung sắp vào trạm ngừng một hồi. Chúng ta nhảy đi xuống. Khúc Đông Nhi nhìn một chút trong tay dù nhảy. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ biển mây. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt đầy. Đều là kinh sợ cùng hoang mang. Giang Triệt ở bên rất là không nói nhìn xem một màn này. Thấy Trịnh thư ký tự giải trí. Trong lòng tự nhủ ngươi liền thừa dịp Đông Nhi còn nhỏ. Ban đầu đi xa nhà, dùng sức tìm đường chết đi. Về phần Khúc Đông Nhi, dù thông minh nàng cũng chỉ là cái còn không có đầy 8 tuổi tròn hài tử a, mà lại từ nhỏ một mực ở tại sơn thôn nhỏ, quá thiếu hiểu biết, trước đó có Giang Triệt tại an bài, bố trí hoặc dẫn dắt thời điểm, nàng có thể hoàn mỹ chấp hành, thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Thế nhưng một khi không có, rất nhiều chuyện liền sẽ bị tuổi tác cùng hiểu biết trói buộc. Giang Triệt nhớ kỹ trước kia tại trên mạng xem thi biện luận video. Tựa hồ có từng thấy một cái biện đề. Liền là biện hiểu biết bao nhiêu cùng thông minh hay không đến cùng cái nào quan trọng hơn. Còn tốt, Đông Nhi bây giờ còn nhỏ. Mà lại ở kiếp này bởi vì Giang Triệt khác biệt. Ánh mắt của nàng không có khả năng lại bị cực hạn ở. Coi như là Trịnh thư ký tại kích phát Đông Nhi tò mò đi. Thuận tiện tích lũy cừu hận. Dù sao hắn tại tìm đường chết trong chuyện này. Một mực thiên phú dị bẩm. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nghĩ đến. Như thế vụng về nhỏ âm mưu tự nhiên là kéo dài không được quá lâu. Rất dễ dàng chọc thủng. Khúc Đông Nhi sau khi định thần lại nhìn một chút Giang Triệt. Nhìn nhìn lại không, Trịnh thư ký đắc ý cười to. Nhìn một chút Giang Triệt. Đại khái là đang nói, người nhất định thường xuyên cảm thụ loại này vui sướng a. Thật rất tốt chơi a. Rất nhanh, máy bay tại Thâm Thành rơi xuống đất. Đông Nhi một bên theo xấu thúc thúc hờn dỗi, vừa bắt đầu nhìn thấy cái gì không hiểu rõ liền hỏi Giang Triệt. Đây là cái gì? Cái gì dùng? Vì cái gì? Nàng bị khi phụ sợ. Xế chiều hôm đó, Giang Triệt đoàn người dựa theo Chử Liên Y an bài. Đi theo Thâm Thành một cái chịu cảng thành thương hội mời thương nghiệp khảo sát đoàn cùng một chỗ. Xuất quan, nhập cảng, 1993 năm cảng thành. Ngoại trừ chịu thời đại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ chế ước bộ phận bên ngoài. Chỉnh thể dẫn trước trong đất vượt qua 10 năm. Á Châu bốn tiểu long một trong. Thuộc về viên này phương Đông Chi Châu thời đại Hoàng Kim vẫn chưa đi xa. Thật cao lâu a, rất nhiều ô tô. So Lâm Châu thật tốt nhiều a. Cái kia xe thật là dễ nhìn. Oa, ta nhìn thấy một cái đen kịt người. So ca ca còn đen hơn. Ngồi tại trung gia phái tới trên xe. Khúc Đông Nhi một đường cảm khái. Liền liền Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ đều có chút ngạc nhiên. Thế giới bên ngoài, thật khác biệt. Giang Triệt không ngại bọn hắn biểu hiện được ngạc nhiên một chút. Dù sao mình ăn Tết trong lúc đó thiết lập. Vốn là cái mới ra đời nông thôn thanh niên. Đương nhiên hắn cũng không có cách nào cùng bọn họ kinh sợ. Bởi vì trong mắt hắn, hết thảy đều là lạc hậu. Chỉ bất quá lạc hậu thời đại. Cũng có rất nhiều trước vào thời đại lại cũng không nhìn thấy đồ vật. Tỉ như Cửu Long Thành Trại. Nó tại phim Hong Kong bên trong xuất hiện quá thường xuyên. Mà lại quá đặc thù. Giang Triệt hết sức muốn đi mở mang một cái. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Hiện tại, hắn muốn trước đi trung gia. Đem chính sự làm. Nép người dàn xếp lại. Đại khái hơn một giờ về sau. Xe ở một tòa tư nhân trước biệt thự dừng lại. Trung gia trưởng Tôn Trung Phóng mỉm cười đứng ở trước cửa chờ. Giang Triệt xuống xe. Hắn nhiệt tình chào đón. Bởi vì tạm thời có việc chậm trễ một cái. Không thể tự mình đi tiếp tiểu đại sư. Xin hãy tha lỗi. Giang Triệt nhàn nhạt nói câu. Không có việc gì. Cái kia. Trước hết mời tiến vào. Tiểu đại sư có thể tới. Chúng ta người cả nhà đều rất vui vẻ. Chuông Phóng tầm mắt hướng về sau nhìn một chút. Ánh mắt rơi vào dáng người khôi ngô Trần Hữu Thụ trên người. Định một cái. Thế nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại. Nhìn một chút Khúc Đông Nhi. Cười nói. Thật đáng yêu tiểu bằng hữu. Hết thảy đều rất bình thường. Giang Triệt bốn người đi theo chuông bỏ vào biệt thự. Dâng trà không phải nữ hầu. Là một cái bảo tiêu bộ dáng đàn ông. Mà lại người nhà họ Trung ngoại trừ Trung Phóng bên ngoài. Một cái không thấy. Giang Triệt buồn bực một cái. Vấn Trung thả. Xin hỏi. Trung lão tiên sinh hắn. Không có ở đây không? Trung Phóng mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng. Lão nhân già ông ta một tháng trước. Đã qua đời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này. Giang Triệt có chút xấu hổ a. Theo đại sư góc độ. Muốn giải thích thế nào đâu? Đối diện. Trung Phóng lần nữa mỉm cười. Nói. Tiểu đại sư không cần quá đau buồn. Gia gia lão nhân già ông ta kỳ thật một mực có bệnh trong người. Lần trước về nhà thời điểm, cũng đã là miệng cọp gan thỏ. Cười, còn cười, gia gia chết rồi, ngươi cười cái dám a? Giang Triệt ở trong lòng mắng một câu. Mơ hồ cảm thấy tình huống của hôm nay có chút không đúng. Quả quyết đứng dậy, nói, vậy dạng này, chúng ta tại cảng thành còn có người bằng hữu muốn gặp. Lúc này trước đi qua, chờ dàn xếp lại, quay đầu sẽ liên lạc lại. Nói xong hắn quay đầu ý chào một cái. Mang lên người chuẩn bị đi. Trung Phóng đi theo đến. Ngăn cản một bước. Cười nói. Tiểu đại sư như thế tới đi vội vàng. Sẽ có vẻ ta vô cùng thất lễ. Không bằng ngươi nói bằng hữu của ngươi ở đâu. Ta để cho người ta đi đón tới. Về phần dàn xếp. Tiểu đại sư mấy vị. Liền an tâm ở chỗ này tốt. Yên tâm chúng ta nhất định lấy lễ để tiếp đón. Cưỡng ép lưu người ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Triệt ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thật sự là trong nhà hiện tại tương đối bận rộn. Bằng không, phụ thân ta cùng nhị thúc kỳ thật cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy tiểu đại sư. Trung Phóng nói, chờ qua mấy ngày sự tình xử lý tốt. Bọn hắn liền sẽ đến gặp ngươi. Này gọi tình huống như thế nào? Giang Triệt híp mắt liếc hắn một cái. Nở nụ cười. Thế nhưng ánh mắt cũng chẳng phải ôn hòa. Trung Phóng bên kia không chút nào hoảng. Khom người. Nói. Cho nên. Bạn của tiểu đại sư ở đâu? Bằng hữu của ta, đại khái ngươi trung gia. Còn tiếp không nổi, Giang Triệt lúc nói chuyện vẻ mặt bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng kỳ thật MMP, diễn lâu như vậy, làm một đống người bố trí. Rốt cục một lần, hắn diễn xuất sự tình tới xã này bên dưới thiếu niên kỳ ngộ người bố trí. Thiếu lực trấn nhiếp A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.